Cực phẩm thần y, chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246. Trần Gia Bảo dường như đã nghe thấy một chuyện cười vui nhộn. Biểu hiện trên mặt anh rất kỳ lạ. Anh chỉ vào Trương Tam gia và nói. Anh nói rằng ông ta chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới huyền thoại. Điều đó thực sự kỳ lạ. Theo quan điểm của tôi, ông ta các vẫn còn cách 100.000 mét nữa. Thậm chí còn không thể tiến xa hơn trong cuộc đời ông ta. Tiếng cười Liễu Đức Thắng của dừng lại đột ngột. Sắc mặt Trương Tam gia càng thêm thay đổi. Bởi vì Trần Gia Bảo nói đúng. Khi còn trẻ vì tham lam muốn nhanh chóng tu luyện nên đã bị tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng được cứu trở về nhưng cũng để lại di chứng nặng nề. Thế là kết cục rồi. Trong suốt cuộc đời này, ông ta không thể đột phá để trở thành một cao thủ. Đây là một trong những lý do tại sao ông ấy bắt đầu thành lập phòng tập võ thuật và tập trung vào việc kiếm tiền. Chỉ là chuyện bí mật như vậy. Làm sao cậu biết được? Trương Tam gia tỏ vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Khi Liễu Đức Thắng nhìn thấy dáng vẻ của Trương Tam gia, anh ta biết Trần Gia Bảo nói đúng. Vẻ mặt của anh ta chợt sững lại. Sau đó lại giễu cợt nói. Bây giờ nói thêm cũng vô ích. Tốt hơn hết hãy xem sự lợi hại của Trương Tam gia. Tên nhóc này tôi sẽ giao cho ông giải quyết. Nhớ lấy, cậu ta có lẽ là người nhà họ Ngụy. Chỉ cần ông không giết cậu ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại. Cho dù là cụt tay hay gãy chân cũng không sao. Được rồi, Trương Tam gia hít sâu một hơi. Không cần suy nghĩ thêm làm sao Trần Gia Bảo biết thể trạng của ông ta. Sau này chỉ cần túm lấy anh và trực tiếp tra hỏi. Nghĩ vậy, ông ta bước đến chỗ trống trong sảnh lớn. Lộ ra vẻ khiêu khích nhìn Trần Gia Bảo. Nói, cậu dám khiêu chiến với tôi. Tôi mong còn không được. Trần Gia Bảo đứng lên. Phan Phi Huyên nhẹ nhàng kéo tay áo của Trần Gia Bảo xuống. Ánh mắt sáng ngời. Nói, cẩn thận một chút. Trần Gia Bảo nhìn cô ta với một nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng. Nói, đừng lo lắng. Sau đó, anh vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc bích của Phan Phi Huyên và đi về phía đối diện với Trương Tam gia. Trương Tam gia khẽ cau mày. Trần Gia Bảo đơn giản đứng đó, vẻ mặt lười biếng, chỗ nào cũng có khuyết điểm, phá bỏ điều cấm kỵ của người luyện võ. Đang định hừ lạnh một tiếng khinh thường, trong lòng đột nhiên chấn động. Bởi vì ông ta phát hiện Trần Gia Bảo dường như toàn thân đều có khuyết điểm. Nhưng thật ra không có chút khuyết điểm nào. Hả, chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tam gia ngạc nhiên. Trong lòng do dự một lúc, không biết nên làm thế nào. Ông ta liền bắt đầu đi vòng qua Trần Gia Bảo. Cố gắng bắt lấy khuyết điểm của Trần Gia Bảo. Tìm cơ hội thích hợp để xuống tay. Kết quả là mọi người ở gần đó đều nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trần Gia Bảo thản nhiên đứng tại chỗ, khóe miệng còn mang theo ý cười, không giống đánh nhau mà giống như khách du lịch, mà Trương Tam gia trong tư thế đối mặt với kẻ thù lớn. Ông ta đặt hai tay ở tư thế không ngừng xoay người Trần Gia Bảo. Đồng thời, một đôi mắt hổ phách nhìn lên nhìn xuống Trần Gia Bảo. Nhưng ông ta không biết tại sao, thay vì tấn công Trần Gia Bảo, ông ta lại khẩn trương lo lắng. Thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi trên trán. Phí Văn Đại nói một cách kỳ lạ. Quản lý Liễu, Trương Tam gia đang làm cái quái gì vậy? Sao ông ta cứ loanh quanh mà không làm gì? Sao tôi không hiểu chuyện gì vậy? Làm sao tôi biết được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Anh hỏi tôi hỏi ai? Trong lòng Liễu Đức Thắng dâng lên một trận oán hận. Nhưng từ khi bị hỏi như thế, anh ta tự nhiên không thể hiện ra sự ngu dốt của mình. Sau đó chế nhạo, Trương Tam gia là một cao thủ nổi tiếng ở thành phố Thái Bình. Vì ông ấy chọn làm việc này, ông ta phải có sự chuẩn bị. Nếu cậu có thể hiểu nó, cậu sẽ không phải là một bậc thầy. Nhưng hãy chờ xem, chờ một lúc thôi. Khi Trương Tam gia hành động, đó phải là một đòn sấm sét. Và một chiêu thức có thể làm cho cậu biết bản thân thật là ngu ngốc khi chống lại Liễu Đức Thắng này. Lúc này, Liễu Đức Thắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phan Phi Uyên. Trong lòng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. trong mắt anh ta. Thật đáng tiếc người con gái xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại có liên quan gì đến nhà họ Ngụy. Suy cho cùng anh ta cũng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phí Văn Đại gật đầu có vẻ đã hiểu. Lúc này chỉ nghe thấy Trần Gia Bảo lãnh đạm nói. Khi nào thì ông mới hành động? Nếu như không ra tay thì nhận thua đi. Sắc mặt Trương Tam Gia hơi thay đổi. Dù sao ông ta cũng là một võ sĩ nổi danh ở thành phố Thái Bình. Làm sao ông ta có thể chịu đựng được việc bị chế giễu bởi một đứa trẻ khó ưa như Trần Gia Bảo? Cách Trương.